Lão bà liếc nhìn liền biết Cố Dĩ Nguyên đã xảy ra chuyện lớn, bằng không tiểu nha đầu luôn bình tĩnh đương nhiên sẽ không nhanh chóng đến tìm mình. Lão bà, cậu ấy vì cứu con bị thương, bây giờ nằm trong phòng hôn mê bất tỉnh. Vàng bà, cứu cậu ấy đi. Cố Dĩ Nguyên rất thành khẩn, hôm nay do dự trong mắt đã biến mất, cùng lần trước tới còn tưởng là hai người, đem bối rối của Cố Dĩ Nguyên đặt trong mắt. Lão bà cười cười, cầm cái gậy bên cạnh, nói đi thôi liền ra khỏi cửa hàng. Cố Dĩ Nguyên dẫn theo lão bà về nhà, hai người đi tới trước giường Đoạn Vũ Mật. Lão bà đưa tay xốc chăn lên, ngay lập tức mùi máu tươi nồng nặc tràn lan khắp phòng. Nhìn thân thể Đoạn Vũ Mật bị máu nhuộm đỏ, lão bà khẽ nhíu mày, vẻ mặt cũng không còn bình tĩnh như trước. Lão bà, có phải có chuyện gì không? Vết thương cậu ấy rất nghiêm trọng sao? Cố Dĩ Nguyên lo lắng hỏi, hiện tại cô toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ làm sao có thể để Đoạn Vũ Mật bình an vô sự. Cô muốn Đoạn Vũ Mật lưu lại bên cạnh mình, bất luận người hay quỷ. Nhìn dáng vẻ khẩn trương của Cố Dĩ Nguyên, sắc mặt của lão bà càng thêm khó coi. Bà lấy tay xoa xoa cây gậy, ngẩng đầu nhìn Cố Dĩ Nguyên. Nhà đầu, còn nói cho ta biết, con thật sự muốn lưu tên quỷ này sao? Chương 21. Giữ hay buông bỏ? Cố Dĩ Nguyên nghe câu hỏi của bà lão liền sửng sốt, ánh mắt chuyển từ Đoạn Vũ Mật đến lão bà, dường như không biết rõ lão bà đang hỏi gì. Chính mình nếu đã gọi bà ấy đến giúp đỡ thì tất nhiên sẽ không hy vọng Đoạn Vũ Mật rời đi. Lão bà, có chuyện gì sao? Nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng của lão bà nhìn mình, Cố Dĩ Nguyên nhíu mày, cô rất lo lắng không biết thân quỷ bị thương gì, rất nan giải hay sao? Con yên tâm, cũng không phải vấn đề của tên quỷ này, mà là con. Con có chuyện gì? Cố Dĩ Nguyên nghe xong cảm thấy có chút sai, ai ngờ lão bà kia chợt dán lên mặt cô thứ gì đó, dẫn cô tới trước gương soi. Mặt con biến thành màu đen rồi, quanh người đều phủ một lớp âm khí. Đây là kết quả do một khoảng thời gian dài chung sống với quỷ. Nếu như con tiếp tục ở cùng tên quỷ này, âm khí trên người sẽ ngày càng nặng, cơ thể sẽ hướng đến con đường chết. Lão bà bình tĩnh nói mà Cố Dĩ Nguyên cũng nhìn rõ chính mình trong gương. Đúng là sắc mặt đã biến thành màu đen. Không chỉ có vậy, ngay cả xung quanh cơ thể cũng có một luồng khí đen quanh quẩn, xua cũng không tiêu tan. Nhìn chính mình như vậy, trong lòng cả kinh, nhưng rõ ràng mỗi ngày cô xoay gương, đều không phát hiện, sao hôm nay lại. Ta phủ lên người con bột hiện hình, con mới có thể nhìn thấy âm khí này. Con dùng mắt thường sẽ không thấy được đâu. Lão bà, lẽ nào không có cách nào giải quyết sao? Cố Dĩ Nguyên không biết ở cùng quỷ trong thời gian dài xảy ra chuyện này, nhưng thật không ngờ. Trong lòng cô không có oán giận Đoàn Vũ Mật, cũng không có sợ hãi. Cách giải quyết duy nhất chính là thừa cơ hội này tiễn con quỷ này đi. Cô ta bất quá chỉ là hồn phách bị tổn thương bằng năng lực của bà. Có thể thừa cơ hội này đưa cô ta đi, con cũng có thể giải quyết được âm khí này. Đưa cậu ấy đi hả? Cậu ấy sẽ đi đâu? Nghe lão bà nói có thể đưa Đoạn Vũ Mật đi, Cố Dĩ Nguyên theo bản năng hỏi ngược lại. Đầu thai, luân hồi. Hoàn toàn quên đi con sao? Lão bà còn chưa nói xong, Cố Dĩ Nguyên đã tiếp lời. Trước đây cô không tin trên đời này có quỷ, không tin nhân quả báo ứng luân hồi. Nhưng hôm nay chuyện đã xảy ra trước mắt, cô không thể không tin. Cố Dĩ Nguyên quay đầu nhìn Đoạn Vũ Mật nằm trên giường, không biết sao lại nở nụ cười. Quả thực ban đầu để Đoạn Vũ Mật xông vào cuộc sống của cô, thực sự cô muốn đuổi người đó đi, nhưng thời gian dài Cố Dĩ Nguyên phát hiện, nhiều khi không phải Đoạn Vũ Mật đang ỷ vào mình mà là chính mình đang ỷ vào Đoạn Vũ Mật. Trong lòng cảm tình từ bài xích dần dần tiếp nhận, cho tới bây giờ là quan tâm, trong đầu Cố Dĩ Nguyên không muốn Đoạn Vũ Mật rời đi. Luân hồi, quên đi mình, biến thành một người khác, chính mình không biết Đoạn Vũ Mật sẽ biến thành nam hay nữ, sẽ đi đâu. Mình cũng sẽ không còn gặp lại người con gái này nữa, không được gặp. Nghĩ đến đó, Cố Dĩ Nguyên trên mặt đều là khổ sở. Cô không muốn chuyện như vậy xảy ra, mà cô cũng không có quyền trong lúc Đoạn Vũ Mật hôn mê tự chủ trương thay Đoạn Vũ Mật ra quyết định tiễn Đoạn Vũ Mật đi. Lão bà, cứu cậu ấy tỉnh lại đi đã. Cố Dĩ Nguyên nhẹ giọng nói, trong mắt không chút dao động. Nhìn thấy Cố Dĩ Nguyên hạ quyết tâm, lão bà lắc đầu. Bảo Cố Dĩ Nguyên đi ra ngoài chờ, mà bay quay trở lại căn phòng Đoạn Vũ Mật đang nằm. Làm quỷ, Đoạn Vũ Mật thương không nặng, nhiều lắm chỉ là bị trúng bùa cưỡng chế ra đi, hồn phách thoát ra tổn thương đôi chút, coi như mình không vội vàng đến giúp, tên quỷ này vẫn có thể như trước tự mình khôi phục, chỉ là rất chậm. Nghĩ nghĩ, lão bà nắm tờ giấy đen trong tay lại chậm rãi châm lửa, để lên vết thương dữ tợn đầy máu tươi trên ngực Đoạn Vũ Mật. Giấy màu đen trong giấy mắt cháy hầu như hết, lưu lại tro tàn rơi trên người Đoạn Vũ Mật. Mà những vết máu phía trên dần dần biến mất không còn tung tích. Vết thương lớn trên ngực cũng nhanh chóng lành lại, cũng không lâu lắm. Đoạn Vũ Mật liền trở về dáng vẻ bình thường. Rất nhanh thì tỉnh, trên thực tế, ý thức của cô vẫn còn tồn tại, bất quá chỉ là không có cách nào nhúc nhích mà thôi. Mở mắt ra nhìn thấy đầu tiên không phải là lão bà cứu mình, mà nhìn về phía phòng khách có Cố Dĩ Nguyên. Cô không có hôn mê, nên đoạn đối thoại của hai người đều nghe rất rõ. Thực ra cô rất sớm liền phát hiện thân thể Cố Dĩ Nguyên biến hóa, cũng biết chính mình ảnh hưởng đến người yêu, chỉ là không nghĩ tới. Hậu quả là nghiêm trọng như vậy. Nếu như mình tiếp tục ở bên cạnh A Nguyên, có lẽ sẽ mang đến cho A Nguyên nhiều tai họa hơn. Lúc đầu A Nguyên nói không sai, mình đã chết. Cô có thể bên Cố Dĩ Nguyên hơn một tháng đủ rồi, nên cô không nên xa cầu gì nữa. Lão bà, nếu như con tiếp tục ở lại bên cạnh A Nguyên, cậu ấy sẽ ra sao? Dương khí cạn kiệt mà chết. Như vậy sao? Nghe được kết quả, Đoạn Vũ Mật ngược lại khẽ bật cười. Nhìn thấy nụ cười của Đoạn Vũ Mật, ánh mắt bà lão lóe lên sát ý. Chẳng lẽ tên quỷ này muốn hại chết Cố Dĩ Nguyên, sau đó trở lại nhân thế? Hay là tên quỷ này muốn Cố Dĩ Nguyên chết cùng nó? Nhưng mà khi lão bà chuẩn bị chất vấn, Đoạn Vũ Mật cười cười, viền mắt hồng hồng. Lão bà, cho con chút thời gian để bồi cậu ấy vài ngày. Chương 22, ảnh chụp chung. Gần đây tâm tình Cố Dĩ Nguyên rất tốt, không phải bởi vì Đoạn Vũ Mật đã bình phục mà những phiền phức bên ngoài của cô đã được giải quyết. Cố Dĩ Nguyên xin nghỉ phép dài hạn cùng Đoạn Vũ Mật mỗi ngày dính lấy nhau. Hai người dường như ngầm hiểu về dự định ở bên nhau. Hai người cùng ăn cùng ngủ cùng ở. Ban ngày nếu ánh mặt trời không mạnh thì sẽ cùng nhau ra ngoài. Buổi tối sẽ ở nhà dây dưa cuồng hoang. Cuộc sống như vậy thật tốt, tốt đến nỗi làm Cố Dĩ Nguyên cảm thấy có chút không thật. Mà cô cũng phát hiện hình như Đoạn Vũ Mật có chuyện lừa gạt cô. Bình thường trong lúc mình không để ý sẽ thẫn thờ, ánh mắt mỗi lần nhìn mình đều mang theo chút quyến luyến. Tuy Cố Dĩ Nguyên không nói ra mà chỉ yên lặng ghi tạc trong lòng. A Nguyên, dậy đi. Một buổi sáng Cố Dĩ Nguyên lần thứ hai bị Đoạn Vũ Mật đánh thức. Không biết bắt đầu từ khi nào cô đã thích ứng được lạnh lẽo không bình thường trên cơ thể của Đoạn Vũ Mật. Cảm nhận được nụ hôn trên môi mình. Cố Dĩ Nguyên cười cười đứng dậy đi vào phòng tắm. Nhìn người trong gương cô có chút hoảng hốt. Người bên trong rõ ràng chính là mình. Sao làm cho cô cảm thấy có chút không nhận ra? Mấy ngày này cô đều ở nhà không đi làm. Nhưng khí sắc không tốt lên mà hình như kém đi rất nhiều. Sắc mặt tái nhợt không chút máu. Trán mơ hồ hiện lên đốm đen. Cơ thể cũng gầy đi một vòng. Nhìn vết bầm trên cánh tay. Cố Dĩ Nguyên cười không thèm để ý. Ngâm mình vào trong nước. Đã từng có người nói, yêu không phải là luôn nhận, mà còn phải bỏ ra. Cố Dĩ Nguyên đã từng cho rằng mình hiểu rõ ý tứ của những lời kia cho tới bây giờ mới xem như tỉnh ngộ hoàn toàn. Cô không thể phủ nhận mình yêu Đoạn Vũ Mật. Mặc dù biết rõ Đoạn Vũ Mật đã chết, hai người căn bản không nên ở bên nhau, nhưng cô không có cách khắc chế yêu Đoạn Vũ Mật. Mấy ngày nay Cố Dĩ Nguyên vẫn luôn nghĩ nếu như lúc đó mình không từ chối lời bà lão nói, không phải sẽ tốt hơn sao? Không có quỷ bên người, cô sẽ không bị âm khí ăn mòn. Cô lại có thể đi tìm một người yêu khác bình an trải qua cả đời. Nhưng chính mình như thế này sẽ đạt được tình yêu chân chính hay sao?

nhưng những thứ thuộc về Đoạn Vũ Mật đều bị thu hồi. Cố Diễn Nguyên ôm Đoạn Vũ Mật ngồi trên ghế sofa, lẳng lặng nhìn Đoạn Vũ Mật, nước mắt không kìm nổi chảy xuống, làm ướt mặt Đoạn Vũ Mật. À Nguyên, đừng khóc, xin lỗi, mình, cậu đừng khóc. Đoạn Vũ Mật không nghĩ tới Cố Diễn Nguyên sợ trước mặt mình bật khóc. Trong ấn tượng của cô, người này vẫn luôn xuất sắc, lợi hại, không có chuyện gì có thể làm khó người này. Cho tới bây giờ người này đều kiên cường, nhưng một người như vậy lại khóc trước mặt mình. Đoạn Vũ Mật, cậu đã nói không rời khỏi mình mà, tại sao lại muốn làm loại chuyện này? Tại sao muốn đi không tự giả? Cậu muốn cứ như vậy rời khỏi mình sao? Cố Diễn Nguyên cũng biết bây giờ mình rất yếu ớt, nhưng chỉ cần nghĩ đến Đoàn Vũ Mật sẽ rời mình đi, cô sẽ trở thành kẻ cô đơn, cô liền cảm thấy rất sợ. Cô không nghĩ đến Đoàn Vũ Mật rời đi, cũng không muốn không còn được nhìn thấy người này. Không phải A Nguyên, sao mình có khả năng muốn rời khỏi cậu, nhưng mình không thể hại cậu, mình đã chết. Mình vẫn không dám thừa nhận, cũng không muốn đối mặt sự thật này, nhưng mình rất rõ mình đã chết. Mình không dám tiếp tục ở lại bên cạnh cậu, như vậy sẽ hại cậu. Cậu biết không, mình đã nghĩ rất nhiều để ở bên cạnh cậu, nghĩ rất nhiều cùng cậu có thể đứng dưới ánh mặt trời, muốn nắm tay cậu đi trên đường, để cho tất cả mọi người biết cậu là của mình. Nhưng... Đang nói đến đây liền ngừng, nước mắt theo khóe mi chảy xuống. Đoàn Vũ Mật lại kiềm chế nặng ra nụ cười. Nụ cười này không giống đáy mắt, cô đơn và bi thương. Mình đã chết. Chết, chữ này đáng sợ biết bao. Đoàn Vũ Mật vẫn không dám đối mặt với sự thật này. Bây giờ không thể không đối mặt với nó. Cô đã chết. Cái gì cô cũng không có, chỉ có cơ thể không thật này, toàn thân đầy ập khí. Cô không có cách nào củng cố Dĩ Nguyên quang minh chính đại đứng trên đường. Thậm chí ánh mặt trời chói chang hơn chút cũng không dám ra khỏi phòng. Cô đã sớm không còn vốn để yêu Cố Dĩ Nguyên nữa rồi. Bởi vì cô đã chết. Đoàn Vũ Mật toàn thân rét run. Phần lạnh này không phải xuất phát từ cơ thể mà từ tâm. Cô biết chết là cảm giác như thế nào, cho nên cô không muốn Cố Dĩ Nguyên trải qua. Cô cũng muốn ích kỷ lưu lại, nhưng cô không làm được. Nhìn Đoàn Vũ Mật cuộn tròn trên sofa dáng vẻ bất lực, làm tâm Cố Diễn Nguyên đau nhói. Nhìn bóng dáng trước mặt trôi nổi không nơi nương tựa, Cố Diễn Nguyên lại nhìn quanh phòng mình. Chính cô còn lại cái gì chứ? Thân tình, cô không có. Tiền tài hiện tại đối với cô mà nói cũng mất đi ý nghĩa. Tình bạn thì rất quan trọng, nhưng bạn bè không có cô, cô có thể tìm tới những người bạn khác. Mà Đoàn Vũ Mật còn lại gì chứ? Người đó ngoại trừ cô ra, cái gì cũng không có. Mà chính cô ngoại trừ Đoàn Vũ Mật, không có gì không thể buông bỏ. Nghĩ thế, Cố Diễn Nguyên chợt nở nụ cười, cô đi tới ôm lấy Đoàn Vũ Mật, lập tức cảm giác được âm khí trên người đối phương tràn qua mình. Mắt thấy Đoàn Vũ Mật lùi ra sau trốn tránh, rất sợ khí tức kia thương tổn mình. Cố Diễn Nguyên cuối cùng cũng rõ, đối phương tại sao thường né tránh mình chạm vào. A Nguyên, đừng tới gần mình, mình... Không sao. Cố Diễn Nguyên ôm Đoàn Vũ Mật thật chặt, tùy ý âm khí đen bao quanh người. Cô đem người kia ôm thật chặt, cảm giác mất đi rồi có được, thì ra tốt đẹp đến vậy. Đoàn Vũ Mật, mình thua rồi. Trước đây mình cho rằng mình sẽ không yêu cậu, nhưng quả thật thì mình thua. Đây là lần đầu tiên mình thua. Mình yêu cậu, không chịu nổi để cậu chịu ủy khuất. Thế giới này có thể không có mình, nhưng mình không có cậu, cái gì cũng không có. Cậu nói xem, chết như thế nào có thể tốt hơn một chút. Chương 24, đi theo. A Nguyên, cậu. Nghe Cố Diễn Nguyên hỏi như thế, trong lòng Đoàn Vũ Mật đã có đáp án, cô không ngừng lắc đầu. Vừa định nói gì đó, Cố Diễn Nguyên đã cúi đầu hôn cô, đem tất cả những lời muốn nói của Đoàn Vũ Mật ngăn ở cổ họng. Sau khi hôn xong, Cố Diễn Nguyên ôm lấy Đoàn Vũ Mật, để đầu Đoàn Vũ Mật thiếp trên ngực mình. Đoàn Vũ Mật, mình không có tùy hứng, cũng không phải kích động trong chốc lát. Kết thúc cuộc sống này, mình nghĩ rất lâu. Mình không muốn để cậu rời khỏi mình. Mình cũng không biết Dục Thường Phận là người này ở bên cạnh cậu bao lâu. Trước đây mình cho rằng mình rất lý trí, nhưng bây giờ mình mới biết lý trí bởi vì yêu chưa đủ sâu. Trong khoảnh khắc giữa cái chết và mất đi cậu, mình không nghĩ tới mình càng sợ vẻ sâu hơn. A Nguyên, mình không muốn để cậu lĩnh hội cảm giác đó. Đại Vũ Mực trước sau vẫn nhớ kỹ nỗi đau của cái chết, cho nên cô không muốn để Cố Diễn Nguyên lĩnh hội, càng không muốn bởi vì liên quan đến mình để Cố Diễn Nguyên buông tha tính mạng. Nhưng cô mới vừa nói xong, đầu đã bị Cố Diễn Nguyên vỗ nhẹ, mặt cũng bị bóp nhéo. Cho nên mình mới hỏi cậu, có cách nào chết không đau không? Chuyện tự sát dường như xác định, mấy ngày này Cố Diễn Nguyên nộp đơn từ chức, đem giao dịch tạp nham xử lý tốt. Đoàn Vũ Mật đều ở bên cạnh Cố Diễn Nguyên, nhìn Cố Diễn Nguyên bàn giao mọi việc cũng như làm xong mọi việc, trong lòng luôn cảm thấy khó chịu. Mà khi cô muốn ngăn cản, đối phương sẽ ôm nhu cười với cô, dùng cách mà mình không có cách nào chống cự được để khuất phục mình. Nằm trên giường, Đoàn Vũ Mật chuyển động eo mỏi như không ngớt, thân thể và chân tâm lưu lại cảm giác vô cùng rõ ràng. Mà tên đầu sỏ gây chuyện Cố Diễn Nguyên không biết đi nơi nào, Đoàn Vũ Mật định bay ra tìm thì Cố Diễn Nguyên đã vui vẻ trở về. Đêm nay chúng ta trở về trường cao trung thăm một chút nha. Tại sao muốn đến đó? Không sao cả, chẳng qua là cảm thấy đó là nơi chúng ta gặp nhau. Mình muốn cùng cậu về nơi đó xem. Được. Quyết định xong đến tối, Cố Diễn Nguyên thêm một bộ đồ thoải mái dẫn Đoàn Vũ Mật đến nơi kia. Đối với hai người mà nói là nơi cực kỳ ý nghĩa. Thời gian này rất nhiều học sinh đã trở về phòng nghỉ ngơi. Cũng chỉ có Cố Diễn Nguyên và Đoàn Vũ Mật một người một quỷ nắm tay nhau, ngồi ở một vị trí khuất ở thao trường. Gió thổi rất nhẹ, rất chậm. Cố Diễn Nguyên nằm trong lòng Đoàn Vũ Mật. Hai người lặng lặng nhìn thao trường. Đêm nay kết thúc đi. Cố Diễn Nguyên chợt mở miệng, lời mập mờ nhưng Đoàn Vũ Mật vẫn hiểu. Cố Diễn Nguyên đang nói gì? A Nguyên, cậu không cần vì mình làm vậy. Mình không đáng cho cậu hy sinh nhiều như vậy. Quên mình đi, tìm một người khác có được không? Đoàn Vũ Mật từ đầu đến cuối đều không muốn Cố Diễn Nguyên dùng cái giá của sinh mạng đổi lấy cơ hội hai người bên nhau. Cô biết có thể trên đời này sẽ không có ai yêu Cố Diễn Nguyên như mình, nhưng cô cũng biết chính mình không có cách nào ích kỷ lưu lại bên Cố Diễn Nguyên. Người đó ưu tú còn rất trẻ, con đường phải đi rất dài, nên tìm một người tốt hơn mà không phải bồi mình phiêu bạc không nơi nương tựa trên thế giới này. Mình đã sớm quyết định. Kỳ thật mình rất sợ một mình, rất sợ cô đơn. Đoàn Vũ Mật, mình không muốn rời khỏi cậu, cậu đừng đẩy mình ra nữa. Nói đến nước này, Đoàn Vũ Mật cũng không còn gì để nói, viền mắt đỏ lên gật đầu, sau đó bị Cố Diễn Nguyên kéo đi trở về nhà của hai người. Cố Diễn Nguyên trở về tắm rửa, thay quần áo đẹp, trang điểm gương mặt thật đẹp, đứng ở bên nhìn Cố Diễn Nguyên làm tất cả mọi thứ. Viền mắt Đoàn Vũ Mật từ đầu đến cuối đều đỏ, cho đến khi Cố Diễn Nguyên nằm trên giường vẫy tay ra hiệu cho cô đi qua, cô mới chật vật đi tới. Ở đầu giường, Cố Diễn Nguyên bất thình lình lấy ra một cây dao nhọn. Nghe nói cắt cổ tay sẽ không đau. Ôm lấy Đoàn Vũ Mật, Cố Diễn Nguyên nhẹ giọng nói, nụ cười trên mặt rực rỡ, lại làm cho lòng Đoàn Vũ Mật chua xót. Không có gì thống khổ bằng việc nhìn người mình yêu chết, nhất là cái chết của đối phương vẫn là vì mình. A Nguyên, xoay qua chỗ khác đi, đừng nhìn. Nhìn thấy Đoàn Vũ Mật còn muốn nói cái gì đó, Cố Diễn Nguyên cười che miệng Đoàn Vũ Mật lại, chậm rãi chuyển đầu người trong lòng nhìn sang hướng khác. Nếu như nói Cố Diễn Nguyên thực sự không sợ là giả, không ai có thể thoải mái đối mặt với cái chết, mặc dù là cô cũng không ngoại lệ, đôi tay run rẩy cực kỳ run. Cố Diễn Nguyên sợ Đoàn Vũ Mật cảm giác được, chỉ có thể dùng toàn bộ khí lực áp chế cơ thể đang run, hai tay vô lực. Cô dùng tay phải cầm dao, hai mắt nhắm lại, dùng sức cắt một đường trên tay mình. Ngay lúc đó cảm giác đúng là rất đau, nhất là khi máu chảy rõ ràng như vậy. Nhìn máu tươi không ngừng tràn ra tạo thành một đường rõ ràng trên gối, màu đỏ bên trên màu trắng, tàn khốc nhưng xinh đẹp. A Nguyên, A Nguyên. Đoàn Vũ Mật có thể cảm giác được cơ thể Cố Diễn Nguyên phát run, nhưng cô cái gì cũng không làm được. Cô ôm cơ thể ngày càng lạnh như băng của Cố Diễn Nguyên, quay đầu nhìn khuôn mặt Cố Diễn Nguyên dần dần, không còn chút máu, khóc lên. Đừng khóc, đừng khóc. Mình... cho tới bây giờ mình cũng không xác định lựa chọn của mình có đúng hay không. Cậu biết không, gần đây hầu như mình nằm mơ, mà thấy dáng vẻ khi chết của cậu, mà thấy cậu rời khỏi mình, chúng ta xa nhau, cậu quên mình. Mình biến thành một người hoàn toàn xa lạ trên thế giới này, mà mình cũng không nhận ra. Mình không biết dũng khí của mình bắt đầu từ đâu, lại làm chuyện này,